Ngày 9. Điều gì khiến Đức Chúa Trời mỉm cười? Trong Dân số ký đoạn 6 câu 25 có chép rằng: Cầu xin Chúa mỉm cười vì ngươi. Và Thi Thiên đoạn 119 câu 135 có chép rằng: Xin hãy mỉm cười với con, tôi tớ của Ngài. Xin dạy con cách sống đúng đắn. Nụ cười của Đức Chúa Trời chính là mục đích của cuộc sống. Vì làm vừa lòng Đức Chúa Trời là mục đích đầu tiên của cuộc đời bạn, nên nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là khám phá cách làm việc đó. Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 5 câu 10 có chép rằng: Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Thật may mắn là Kinh Thánh có nêu cho chúng ta một ví dụ về đời sống đem lại sự vui thỏa cho Đức Chúa Trời. Tên người đó là Noe. Trong thời của Noe, cả thế gian đã trở nên suy đồi về đạo đức. Mọi người sống theo khoái lạc riêng của họ, chứ không phải của Đức Chúa Trời. Chúa không thể tìm được bất cứ ai trên trần gian này muốn làm vui lòng Ngài, nên Ngài đau buồn và hối hận vì đã tạo nên con người. Đức Chúa Trời thất vọng vì loài người, đến độ Ngài đã nghĩ đến việc tiêu diệt hết thảy. Nhưng có một người đàn ông đã làm cho Chúa mỉm cười. Kinh Thánh sáng thế ký đoạn 6 câu thứ 8 có chép: Noe khiến Đức Giê-hô-va vui thỏa. Chúa phán: Người này đã đem đến cho ta sự vui thỏa. Người đã khiến ta mỉm cười. Ta sẽ bắt đầu lại với gia đình của người. Vì Noe đem lại sự vui thỏa cho Đức Chúa Trời, nên bạn và tôi mới được sống đến ngày hôm nay. Đời sống của ông, chúng ta học được 5 hành động thờ phượng có thể khiến Đức Chúa Trời mỉm cười. Đức Chúa Trời mỉm cười khi chúng ta yêu Ngài hơn hết. Noe đã yêu mến Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì khác trên thế gian này, thậm chí là khi chẳng có ai yêu như thế cả. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Sáng thế ký đoạn 6 câu thứ 9. Đây là điều lớn nhất Đức Chúa Trời muốn nơi bạn, một mối tương gia. Đó là lẽ thật bền vững nhất trong vũ trụ. Đấng tạo hóa chúng ta muốn thông công với chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để yêu thương bạn, và Ngài khao khát bạn yêu Ngài. Ngài phán: Ta không muốn các của lễ của ngươi, ta muốn tình yêu của ngươi. Ta không muốn các của dân của ngươi, ta muốn ngươi biết ta. Điều này được chép trong Ô-sê đoạn 6 câu thứ 6. Bạn có cảm nhận được tình cảm của Đức Chúa Trời cho bạn trong câu Kinh Thánh này không? Đức Chúa Trời yêu thương bạn rất sâu sắc và khao khát bạn yêu Ngài. Ngài khao khát bạn hiểu biết Ngài và dành thời gian cho Ngài. Đây là lý do tại sao học biết yêu mến Đức Chúa Trời và để được Ngài yêu thương là mục đích lớn nhất của cuộc đời bạn. Không có điều gì khác quan trọng hơn thế. Chúa Giê-xu gọi đó là điều răn lớn hơn hết. Ngài phán: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37 và 38. Đức Chúa Trời mỉm cười khi chúng ta tin cậy Ngài hoàn toàn. Lý do thứ hai Noe khiến Đức Chúa Trời thỏa lòng là vì ông tin cậy Ngài hoàn toàn, ngay cả khi điều đó tỏ ra không có ý nghĩa gì. Kinh Thánh Hê-bơ đoạn 11 câu 7 có chép rằng: Bởi tin, Noe được Chúa mất đảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người định tội thế gian và trở nên kẻ chế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Hãy tưởng tượng cảnh này. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời đến và phán với Noe như vậy: Ta rất thất vọng vì con người. Trên cả thế gian này không một ai thèm nghĩ đến ta. Nhưng Noe, khi ta nhìn ngươi, ta lại mỉm cười. Ta thỏa lòng về cuộc đời ngươi, cho nên ta sẽ khiến có một cơn lũ bao trùm cả thế gian này và bắt đầu lại mọi sự từ gia đình ngươi. Ta muốn ngươi đóng một chiếc tàu thật lớn để cứu ngươi và các động vật. Có ba vấn đề có thể khiến Noe nghi ngờ. Trước hết, Noe chưa hề thấy mưa, vì trước cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời đã làm ẩm ướt cả địa cầu từ dưới đất lên. Con người chưa hề nhìn thấy một cầu vồng. Thứ hai, nơi Noe sống cách gần bờ biển gần nhất cũng khoảng vài trăm dặm. Nếu ông có thể đóng được một chiếc tàu thì làm sao có thể hạ thủy? Thứ ba, tập hợp các loài động vật lại và mang chúng theo là cả một vấn đề lớn. Nhưng Noe không phàn nàn hay lý luận gì. Ông tin cậy Đức Chúa Trời hoàn toàn và điều đó khiến mọi người cười. Tin cậy Chúa hoàn toàn có nghĩa là tin rằng Đức Chúa Trời biết điều gì tốt nhất cho cuộc đời bạn. Bạn mong muốn Ngài thực hiện những lời hứa, giúp bạn vượt qua khó khăn và làm những việc bất khả khi cần thiết. Kinh Thánh chép rằng Chúa đẹp lòng người kính sợ Ngài và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài. Thi Thiên đoạn 147 câu thứ 11. Noe mất 120 năm mới đóng xong chiếc tàu. Tôi tin rằng ông đã phải trải qua nhiều ngày tháng đầy thất vọng. Suốt năm này sang năm khác, không hề có dấu hiệu nào của cơn mưa. Ông bị chỉ trích, cười nhạo như là một người điên, nghĩ rằng Chúa phán với mình. Tôi nghĩ các con của ông cũng thường cảm thấy ngượng ngùng vì chiếc tàu khổng lồ đang nằm trong sân nhà họ. Nhưng Noe vẫn tin cậy Đức Chúa Trời. Trong lĩnh vực nào của cuộc sống, bạn cần phải tin cậy Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn. Tin cậy là một hành động thờ phượng, cũng như cha mẹ vui lòng khi con cái tin cậy họ. Đức tin của bạn khiến Đức Chúa Trời vui lòng. Kinh Thánh Hebrew đoạn 11 câu thứ 6 có chép rằng: Đã không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở trong đời ý nào. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng khai thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đức Chúa Trời mỉm cười khi bạn hết lòng vâng phục Ngài. Cứu các loài động vật ra khỏi cơn lụt toàn cầu đòi hỏi phải chú ý rất nhiều đến vấn đề ăn uống và các chi tiết khác. Mọi thứ phải được thực hiện đúng như điều Đức Chúa Trời đã phán bảo. Đức Chúa Trời không phán: Hãy đóng bất cứ chiếc tàu nào mà ngươi thích. Ngài hướng dẫn rất chi tiết về kích thước, hình dáng và những vật liệu đóng tàu, cũng như số động vật khác nhau cần được lên tàu. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 22, cũng hãy xem trong Hebrew đoạn 11 câu 7. Hãy lưu ý rằng Noe đã phục vụ trọn vẹn, không có một chi tiết nào bị bỏ sót, và ông phục vụ chính xác đến từng chi tiết theo cách và thời gian Đức Chúa Trời muốn nó hoàn thành. Đó là sự hết lòng. Điều đó có nghĩa là làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn mà không chần chừ, lưỡng lự. Bạn không trì hoãn và nói: Tôi sẽ cầu nguyện đã. Bạn làm ngay tức khắc. Mọi người cha, người mẹ đều biết rằng vâng lời mà trễ mãi là không có lời gì hết. Đức Chúa Trời không hề nợ bạn một lời giải thích hay một lý do nào về mọi điều mà Ngài đã bảo bạn làm. Sự hiểu biết thì có thể chờ, nhưng sự vâng phục thì không. Sự vâng phục ngay lập tức sẽ dạy bạn nhiều về Đức Chúa Trời hơn là những buổi học Kinh Thánh suốt cả cuộc đời. Trên thực tế, bạn sẽ không bao giờ hiểu được một số mạng lệnh nào đó cho tới khi bạn vân phục trước. Sự vân phục dẫn đến sự hiểu biết. Thường thì chúng ta hay dâng cho Chúa sự vân phục một phần. Chúng ta muốn lựa chọn những mạng lệnh để vân phục. Chúng ta làm một danh sách những mạng lệnh mình thích và vâng theo, trong khi đó lại bỏ qua những mạng lệnh mà chúng ta cho là vô lý, khó khăn, đắt đỏ hoặc khác thường. Tôi sẽ đi nhà thờ nhưng không dâng phần mười. Tôi sẽ đọc kinh thánh nhưng không tha thứ cho người làm tôi đau lòng. Nhưng sự vâng phục một phần lại chính là sự không vâng phục. Vâng phục hết lòng luôn diễn ra trong niềm vui và lòng nhiệt huyết. Kinh thánh nói: "Trá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng", trong Thi Thiên đoạn 100 câu thứ 2. Đây là thái độ của David. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy cho tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Vì chép trong Thi Thiên đoạn 119 câu thứ 33. Gia-cơ khi nói với Cơ Đốc nhân đã khẳng định Chúa vui lòng vì những gì chúng ta làm, chứ không phải chỉ những gì chúng ta tin. Gia-cơ đoạn 2 câu 24. Lời của Đức Chúa Trời nói rõ rằng bạn không thể tự cứu rỗi mình được. Sự cứu rỗi chỉ đến bởi ân điển, chứ không bởi nỗ lực của bạn. Nhưng là con cái Đức Chúa Trời, bạn có thể đem lại sự vui thỏa cho Cha thương thường của mình bằng cách vâng phục. Bất cứ hành động vâng phục nào cũng là một hành động của sự thờ phượng. Tại sao sự vâng phục lại làm vui lòng Chúa như thế? Vì nó chứng minh rằng bạn thực sự yêu Ngài. Chúa Giê-xu phán: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta", trong Giăng đoạn 14 câu thứ 15. Đức Chúa Trời mỉm cười khi chúng ta ngợi khen và tạ ơn Ngài không thôi. Có rất ít điều đem đến niềm vui nhiều hơn lời khen ngợi và tán thưởng của một người khác. Đức Chúa Trời cũng thích nữa. Ngài mỉm cười khi chúng ta bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn Ngài. Cuộc đời Noe đã khiến Đức Chúa Trời vui thỏa vì ông sống với một tấm lòng ngợi khen và tạ ơn. Việc làm đầu tiên của Noe sau cơn lụt là bày tỏ lời tạ ơn Đức Chúa Trời bằng một của lễ thiêu. Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 8 câu thứ 20 có chép rằng: "Noe là một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, người bắt lấy các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ." Nhờ sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu, ngày nay chúng ta không dâng sinh tế như Noe đã làm. Thay vào đó, chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời tế lễ bằng lời ngợi khen và của lễ thù ân. Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì chính Ngài, và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì những gì Ngài đã làm. David đã nói: "Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời, và lấy sự cảm tạ mà tôn ca Ngài. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va", trong Thi Thiên đoạn 69 câu 30 và 31. Một điều kỳ lạ xảy ra khi chúng ta dâng lời ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm cho Đức Chúa Trời vui lòng, lòng chúng ta cũng đầy tràn niềm vui. Mẹ tôi rất thích nấu ăn cho tôi. Thậm chí sau khi tôi đã cưới Kay, lúc chúng tôi ghé thăm ba mẹ tôi, mẹ thường chuẩn bị những bữa ăn rất ngon miệng. Một trong những điều khiến bà vui thích, đó là mì xem chúng tôi ăn và thích thú với điều bà đã chuẩn bị. Chúng tôi càng thích thú khi ăn bao nhiêu, thì bà càng vui lòng bấy nhiêu. Nhưng chúng tôi cũng vui mừng khi bày tỏ cho mẹ tôi thấy rằng chúng tôi rất thích các món ăn bà nấu. Tôi không chỉ thích các món ăn, mà cũng muốn làm vui lòng mẹ mình nữa. Mọi người đều vui vẻ. Sự thờ phượng cũng có hai chiều. Chúng ta vui hưởng điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, và chúng ta bày tỏ niềm vui đó qua Đức Chúa Trời. Điều đó khiến Ngài vui, nhưng nó cũng làm tăng niềm vui của chúng ta. Sách Kỳ Thiên đã chép như vậy: nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Được chép trong Thi Thiên đoạn 68 câu 3. Đức Chúa Trời mỉm cười khi chúng ta sử dụng những khả năng của mình. Sau cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời phán với Noe những lời hướng dẫn đơn sơ như sau: hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 1 và câu 3. Chúa phán: đã đến lúc ngươi phải tiếp tục cuộc sống của mình. Hãy làm những điều mà ta đã chỉ định cho con người làm. Hãy ăn ở với vợ ngươi, hãy sinh nhiều con, hãy chăm lo cho các gia đình, hãy gieo hạt và ăn uống, hãy làm người. Đây là lý do mà ta đã tạo dựng ngươi. Bạn có thể nghĩ rằng thời điểm duy nhất Chúa vui lòng vì bạn là khi bạn làm một điều gì đó thuộc linh, chẳng hạn như đọc kinh thánh, đi nhóm, cầu nguyện hoặc chia sẻ niềm tin. Và bạn có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời chẳng quan tâm đến những lĩnh vực khác trong cuộc đời bạn. Thật ra, Đức Chúa Trời rất vui thích nhìn ngắm từng chi tiết trong cuộc đời bạn, dù là bạn đang làm việc, chơi đùa, nghỉ ngơi hay ăn uống. Ngài không hề rời mắt khỏi một hành động đơn sơ nào đó của bạn. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người. Thi Thiên đoạn 37 câu 23. Mọi hoạt động của con người ngoại trừ tội lỗi có thể được thực hiện vì sự vui thỏa của Đức Chúa Trời nếu bạn làm với thái độ ngợi khen. Bạn có thể rửa chén đĩa, rửa máy, bán một món hàng, viết một chương trình máy tính, trồng trọt và nuôi sống một gia đình vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Giống như một người cha tự hào, Đức Chúa Trời đặc biệt thích thú nhìn ngắm bạn dùng những tài năng và khả năng mà Ngài ban cho bạn. Đức Chúa Trời đã cố ý ban cho chúng ta các ân sứ khác nhau vì sự vui thỏa của Ngài. Ngài khiến cho một số người có thân hình khỏe mạnh, lực lưỡng, lại khiến cho một số người có đầu óc phân tích. Bạn có thể giỏi về máy móc hay toán học, âm nhạc hay hàng ngàn kỹ năng khác. Tất cả những hoạt động đó có thể mang đến một nụ cười trên gương mặt của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: Ngài nắm lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chính nó. Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 33 câu thứ 15. Bạn không thể dâng vinh hiển hay vui thỏa cho Đức Chúa Trời khi che giấu những khả năng của mình hoặc cố gắng trở thành một người nào khác. Bạn chỉ có thể mang đến cho Ngài niềm vui khi là chính bạn. Bất cứ khi nào bạn phủ nhận một điều gì đó trong con người của bạn, tức là bạn đang phủ nhận sự khôn ngoan và sự tể trị của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng bạn. Chúa phán: cứu thay cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình, một bình trong các bình bằng đất. Đất sét há để nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng: ngươi làm chi? Điều này được chép trong Ê-sai đoạn 45 câu 7. Trong bộ phim Những Cỗ Xe Bằng Lửa, vận động viên Olympic Eric nói rằng: tôi tin Đức Chúa Trời tạo dựng tôi với một mục đích, nhưng Ngài cũng khiến cho tôi nhanh nhẹn. Và khi tôi chạy, tôi cảm nhận được sự vui thỏa của Ngài. Sau đó ông nói: bỏ chạy tức là coi khinh Ngài. Không hề có những hoạt động không thuộc linh, chỉ có những hoạt động bị lạm dụng mà thôi. Hãy bắt đầu sử dụng những gì Chúa ban cho bạn vì sự khoái lạc của Ngài. Đức Chúa Trời cũng vui thỏa khi thấy bạn tận hưởng sự sáng tạo của Ngài. Ngài ban cho bạn đôi mắt để thấy vẻ đẹp, đôi tai để nghe âm thanh và âm nhạc, lỗ mũi phải những lúc vị giác để ngửi và nếm, phải những sợi dây thần kinh dưới da để cảm nhận sự động chạm. Mỗi hành động tận hưởng trở thành một hành động thờ phượng khi bạn tạ ơn Đức Chúa Trời về điều đó. Quả thật, Kinh Thánh có chép rằng Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban cho mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 17, Đức Chúa Trời cũng thích thú nhìn bạn ngủ. Khi các con tôi còn nhỏ, tôi nhớ lại sự vui thỏa sâu sắc khi nhìn chúng ngủ. Đôi khi cả ngày chúng nó ngỗ nghịch và không vâng lời, nhưng khi ngủ chúng có vẻ thỏa lòng và được bình an, và tôi cảm thấy mình yêu chúng biết bao. Các con tôi không cần phải làm bất cứ điều gì để tôi vui thỏa về chúng. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn chúng hít thở vì tôi yêu chúng vô cùng. Khi nhìn ngực chúng nâng lên và hạ xuống, tôi thường mỉm cười, và đôi lúc những giọt nước mắt của niềm vui đong đầy trong mắt tôi. Khi bạn ngủ, Đức Chúa Trời cũng nhìn bạn với tình yêu thương dạt dào, vì bạn chính là ý tưởng của Ngài. Ngài yêu mỗi người trong chúng ta như thể chỉ có mình chúng ta mà thôi. Những người cha, người mẹ không đòi hỏi các con mình phải hoàn hảo hay thậm chí trưởng thành để họ mới thỏa lòng. Họ vui thích trong từng giai đoạn phát triển của chúng. Cũng như vậy, Đức Chúa Trời không đợi cho tới lúc bạn thực sự trưởng thành mới bắt đầu yêu thích bạn. Cũng như vậy, Đức Chúa Trời không đợi cho tới lúc bạn thực sự trưởng thành mới bắt đầu yêu thích bạn. Ngài yêu thương bạn và vui thỏa trong từng giai đoạn phát triển tâm linh của bạn. Có thể bạn gặp phải những người thầy giáo hoặc người cha, người mẹ không bao giờ có thể làm vừa lòng được trong lúc bạn lớn lên. Xin đừng cho rằng đó cũng là cách Đức Chúa Trời nghĩ về bạn. Ngài biết bạn không thể nào hoàn hảo được, và cũng không thể nào không phạm tội được. Kinh Thánh chép rằng, vì Ngài biết chúng tôi nắng lên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Được chép trong Thi Thiên đoạn 103 câu thứ 14. Điều Đức Chúa Trời nhìn vào chính là thái độ của tấm lòng bạn. Làm Ngài vui lòng có phải là khao khát sâu thẳm nhất của bạn không? Đây là mục đích cuộc đời của Phao-lô. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 9 có nói rằng, cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Khi bạn sống trong ánh sáng của cõi đời đời, trọng tâm của bạn thay đổi từ chỗ tôi vui thỏa bao nhiêu trong cuộc đời này sang Đức Chúa Trời vui thỏa bao nhiêu về cuộc đời của tôi. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người như Noe trong thế kỷ 21 này, những người sẵn sàng sống để làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đã xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Được chép trong Thi Thiên đoạn thứ 14 câu 2. Bạn sẽ nhắm mục đích của cuộc đời mình là làm thỏa lòng Đức Chúa Trời chứ? Sẽ không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm cho người nào trọng tâm theo đuổi mục đích này. Ngày 9, suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ, Đức Chúa Trời mỉm cười khi tôi tin cậy Ngài. Câu gốc, Đức Chúa Trời đẹp lòng người kính sợ Ngài và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài. Thi Thiên đoạn 147 câu 11. Câu hỏi suy gẫm, vì Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất nên tôi cần phải tin cậy Ngài nhiều hơn trong những lĩnh vực nào của cuộc đời tôi.